Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117: Kiếm phong ngộ đạo cơ. Đây là chấm ngoặc kép, thiên địa chi phách, gió. Lý Phàm tâm thần kịch chấn. Cái này bóng người màu xanh, cùng ở kiếp trước nhìn đến Xích Viêm sao mà tương tự. Chỉ là hắn trên người đại đạo vận luật, rõ ràng là phong chi pháp tắc ngưng tụ. Cho dù là thiên thị địa thính phía dưới, thiên địa chi phách đối với tu sĩ vô cùng sức hấp dẫn mãnh liệt, cũng trong phút chốc ăn mòn Lý Phàm tâm thần. Cách nhau không biết bao nhiêu vạn dặm khoảng cách, Lý Phàm quan sát thị giác phát sinh vặn vẹo. Theo quan sát chủ thể Trương Hạo Ba trên thân, không bị khống chế muốn chuyển di đến Thanh Phong trên thân. Thiên Huyền Kính bên trong, Lý Phàm thức hải bên trong, Lam Viêm Huyễn Linh đột nhiên thức tỉnh. Nó mở hai mắt ra, ánh mắt liếc xa xa Thanh Phong vị trí. Độ ấm thân thể trong chốc lát giảm xuống, như là bị rót một chậu nước lạnh. Lý Phàm chỉ một thoáng bành trướng vô số lần, dục vọng chậm rãi tiêu tan giảm xuống. Tâm thần biến đến vô cùng lạnh lùng cùng lý trí. Lý Phàm có thể lần nữa yên lặng quan sát chỗ này kỳ dị tràng cảnh bên trong cảnh tượng. Đưa mắt nhìn Thanh Phong rất lâu, Lý Phàm đem ánh mắt chuyển rời đến cái kia thanh màu đen trên chuôi kiếm. Sát khí ngất trời cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hình thành một tầng màu đen vặn vẹo hình dáng vật chất, bao trùm tại chuôi kiếm mặt ngoài. Dưới chuôi kiếm mới, lờ mờ có thể trông thấy một đoạn ngắn ngủi đứt gãy thân kiếm. Cái này màu đen chuôi kiếm giống như một đạo vật sống, tại màu xanh trong lồng giam mạnh mẽ đâm tới, thỉnh thoảng phát ra kinh khủng gào rú, chấn động thanh quang loạn chiến. Nhưng vô luận nó làm sao dãy giụa, đều không thể theo màu xanh trong lồng giam tránh thoát. Nhìn như không có vật gì trong lồng giam, Lý Phàm ẩn ẩn phát giác được, hình như có kinh khủng khí lưu màu xanh không ngừng phun trào. Khí lưu tốc độ vận động quá nhanh, vượt ra khỏi Lý Phàm giờ phút này có thể cảm giác cực hạn. Cho nên chợt xem ra, cái này trong lồng một mảnh yên tĩnh, nhưng theo cái kia một lần tình cờ bay xuống đến Tùng Vân Hải các nơi thanh mang đến xem, cái này trong lồng giam phun trào phong bạo uy lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Thanh phong như đao, một khắc càng không ngừng bổ vào chuôi kiếm trên thân, đem những cái kia hắc sát vật chất không ngừng xoắn nát. Nhân diệt, cái này không biết lý do chuôi kiếm, tuy nhiên hung hãn dị thường, nhưng ở thanh phong lề mề giam cầm, tức khắc xuống, cũng dần dần biến đến tàn phá. Ai có thể nghĩ tới, tàn phá bừa bãi Tùng Vân Hải phong tai, vậy mà chỉ là bị thiên địa chi phách cùng một thanh kiếm chuôi đấu sức chỗ không có ý tai họa đâu. Hợp đạo chi uy, quả nhiên đáng kinh đáng sợ. Ở kiếp trước, cái kia phong tai không còn xuất hiện, có lẽ cũng là bởi vì kiếm này chuôi bị triệt để tiêu diệt nguyên nhân. Vẫn là, chấm ngoặc kép, thanh kiếm này lại đến cùng là lai lịch gì? Chỉ là một tàn phá chuôi kiếm, vậy mà có thể cùng hợp đạo cảnh thiên địa chi phách địa vị ngang nhau lâu như thế. Chấm ngoặc kép, nếu là hắn hoàn chỉnh, toàn thắng thời kỳ, lại sẽ có mạnh cỡ nào? Nhiều lần suy nghĩ tự Lý Phàm tâm ở giữa xẹt qua. Về sau, hắn lại đem ánh mắt chuyển rời đến Trương Hạo Ba trên thân. Hợp đạo cảnh đối kháng, bình thường tu sĩ căn bản là không có cách phát giác. Hắn nhóm càng là ẩn tàng tại cái này chỗ bí, ẩn trong không gian, chấm ngoặc kép, Trương Hạo Ba tuy nhiên thiên phú dị bẩm, có lẽ có thể cảm ngộ phong tai, đại khái phát giác được chỗ này vị trí của không gian. Nhưng bằng vào hắn luyện khí kỳ tu vi, tuyệt đối không thể xông tới. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong tầm mắt, một tầng trong vắt ánh sáng màu lam, đem Trương Hạo Ba bao khỏa. Thiên địa chi phách đưa tới tham luyến dường như đối với hắn không có có ảnh hưởng đồng dạng. Trương Hạo Ba căn bản không có đi xem Thanh Phong bóng người, mà chính là chăm chú nhìn hắn trong tay lồng giam, quan sát lấy trong lồng Thanh Phong cùng chuôi kiếm đấu tranh. Mà tại ánh sáng màu lam thấp thoáng dưới, Thanh Phong cũng hoàn toàn không nhìn thấy Trương Hạo Ba đồng dạng, không nhìn hắn tồn tại, tùy ý hắn khoảng cách gần như vậy cảm ngộ. Hợp đạo cảnh trước, Làm như thế, quả nhiên là liếm máu trên lưỡi dao. Có điều, hắn cũng thật có chỗ ỷ lại. Cái kia quen thuộc ánh sáng màu lam không ngừng lưu truyền. Lý Phàm một bên cùng Trương Hạo Ba đồng dạng, quan sát Thanh Phong cùng chuôi kiếm chi tranh, một bên tĩnh tâm phân tích, khí số lưu truyền, Trương Hạo Ba vận mệnh không ngừng tăng cường. Tại cái này Tùng Vân Hải bên trong, đã có chút thiên mệnh chi tử, vị đạo. Mọi việc như ý, cơ duyên từ trước đến nay. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, lại nhìn hắn kết cục cuối cùng như thế nào đi. Cái này chỗ bí ẩn chỗ. Nếu chỉ dựa vào sức một mình ta, coi như luân hồi mấy đời, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Nhưng lúc này Trương Hạo Ba thân có đại khí vận, lại có thể dễ dàng mà phát hiện. Vẻn vẹn Tùng Vân Hải chi địa, thì có đếm mãi không hết cơ duyên. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, lại đến cùng có bao nhiêu bí mật. Một mình ta thăm dò, hiệu suất quá thấp. Còn nếu là lấy chúng thiên kiêu vì ta chi nhãn, thay ta đem những cái kia bảo địa từng cái tìm ra, đời sau, ta lại tận dụng hữu dụng người. Chấm ngoặc kép, tốt, tư duy chậm rãi yên lặng. Lý Phàm tập trung toàn bộ tâm thần, cùng Trương Hạo Ba cùng một chỗ, cảm ngộ kiếm cùng gió chi tranh. Cơ hội như vậy, thực sự quá hiếm có. Lý Phàm cũng không muốn lãng phí. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Đối với tu đạo bên trong người mà nói, một cái bế quan, mấy năm trôi qua đúng là bình thường. Không biết qua bao lâu, Lý Phàm bị Trương Hạo Ba trên thân đột nhiên nổ lên ánh sáng màu lam bừng tỉnh. Một trận lấp lóe về sau, Trương Hạo Ba bỗng nhiên bên trong, liền rời đi Thanh Phong cùng chuôi kiếm chỗ kia thần bí không gian. Còn như là cỗ lưu tinh, hướng xuống rơi xuống, một mực nện vào bên trong biển sâu. Trên người hắn không ngừng bốc lên khí tức. Lý Phàm rất quen thuộc, chính là luyện khí viên mãn muốn đột phá tới trúc cơ kỳ báo hiệu. Lý Phàm cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì Trương Hạo Ba sắp trúc cơ chỗ mượn danh nghĩa thiên địa kỳ vật, cùng hắn trong dự đoán khác biệt. Một tiếng thanh thúy kiếm minh chợt vang lên, giống như trẻ sơ sinh tiếng thứ nhất khóc nỉ non, lại như sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Hỗn độn mà u mê ý chí kia một sinh ra, thì không ngừng khỏe mạnh trưởng thành. Kiếm minh thanh âm càng ngày càng thanh thúy, càng ngày càng sục sôi. Keng, kiếm minh bén nhọn tới cực điểm, sau đó đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, Trương Hạo Ba vùng đan điền, một đạo mơ hồ, không ngừng biến hóa kiếm ảnh, chợt xuất hiện. Hắc ám đáy biển, Trương Hạo Ba bên cạnh nước biển trong chốc lát bị bài xích. Hư không mở một cái hình tròn không có có nước biển tồn tại khu vực. Cái kia đạo kiếm ảnh giống như một cái nghịch ngợm mà tràn ngập sức sống hài đồng, duỗi ra lưng mỏi, về sau thế mà từ đan điền bên trong bay ra, tại Trương Hạo Ba bên người trống không trong khu vực phi hành. Lật qua lật lại, Lý Phàm thấy rõ, đạo này kiếm ảnh không có thực thể, ngược lại cùng Lam Viêm Huyễn Linh rất giống. Là một cái thuần túy ý thức tồn tại. Đây là kiếm ý. Lý Phàm có chút chấn kinh, bởi vì hắn không nghĩ tới Trương Hạo Ba trong thời gian ngắn như vậy thì thông qua quan sát chuôi kiếm lĩnh ngộ ra kiếm ý. Phải biết hắn tuy nhiên cũng có chỗ lĩnh ngộ, nhưng là còn xa còn chưa đạt tới khoa trương như vậy cấp độ. Lý Phàm không khỏi cảm thán, người thiên tư thật khác biệt rất lớn. Nhưng Lý Phàm cũng có chút kinh hỉ, bởi vì Trương Hạo Ba có thể lấy kiếm ý này là lạ vật. Trúc thành đạo cơ, hoàn toàn nói rõ, ân thượng nhân nói tới, giữa thiên địa hết thảy tất cả, đều có thể coi như là còn chưa thành hình kỳ vật. Lý luận là chính xác, kiếm ý có thể, như vậy hoàn chân tự nhiên cũng có thể. Đồng thời, vừa mới Trương Hạo Ba lấy kiếm vô hình ý trúc cơ quá trình, cũng mang cho Lý Phàm không ít dẫn dắt. Bất quá, lấy hoàn chân trúc cơ, khó khăn kia so lấy kiếm ý trúc cơ còn phải cao hơn không biết bao nhiêu lần. Muốn đạt thành cái này mục tiêu, Lý Phàm còn kém hơi nhiều. Hết chương.